Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 182, Huyền Vũ Quy. Cũng không tệ lắm, nhìn lấy chữ Vinh Vinh mang theo từng tia tức giận khuôn mặt nhỏ. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La bất đắc dĩ lắc đầu. Vinh Vinh vẫn là quá nhỏ, ý nghĩ quá đơn thuần. Chỉ cần có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, cho dù quá trình tặng một chút lại có quan hệ gì đâu. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Quá trình cho tới bây giờ đều không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Mọi người sẽ chỉ nhớ được người thắng là ai, mà sẽ không đi chú ý ngươi là làm sao thắng lợi. Bất quá cho dù là dạng này, ta nhìn Ngọc Thiên Hằng bọn họ chỉ sợ cũng rất khó thắng. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Nghe vậy, chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đồng thời nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Gặp hai người đem ánh mắt đều ném hướng mình. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Nói, ta luôn cảm thấy cái này Hoàng Long không có đơn giản như vậy. Kiếm Đấu La khẽ gật đầu. Trên lôi đài thiếu niên kia toàn thân trên dưới đều để lộ ra một luồng khí tức thần bí. Hôm nay thắng bại có lẽ còn nói không chừng đâu. Thạch Mặc, võ hồn Huyền Vũ Quy, 33 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tôn. Thạch Ma, võ hồn Huyền Vũ Quy, 33 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tôn. Thạch Gia huynh đệ đồng thời lên tiếng. Lục Uyên, xin chỉ giáo. Lục Uyên từ tốn nói, Lục Uyên, đây là Hoàng Long tên thật sao? Chữ Phong Chí nói ra, ta nghĩ là, Thiên Nhận Tuyết nói ra, chịu báo tên, xem ra hai cái này Huyền Vũ Quy hồn sư thực lực vẫn là bị tiểu tử kia công nhận. Chữ Phong Chí nói ra, chưa chắc là thực lực, có thể là tính cách. Thiên Nhận Tuyết nói ra, cái này Thạch Gia huynh đệ xem ra là thuộc hào sảng hình tính cách. Nói không chừng cái kia Hoàng Long thì thưởng thức loại này người đâu. Muốn nói luận đến đối Lục Uyên hiểu rõ, còn thật không có mấy người so ra mà vượt nàng. Có khả năng, Kiếm Đấu La nhẹ gật đầu. Lục Uyên, đây là nguyên danh sao? Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong, Độc Cô Nhạn nói ra, nên là nguyên danh. Xem ra Thạch Gia huynh đệ thực lực nên là được công nhận. Ngọc Thiên Hằng nói ra, hắn cũng thuộc về cao ngạo người, nắm giữ Long tộc võ hồn hồn sư luôn luôn có cỗ không hiểu kiêu ngạo. Hắn cũng đồng dạng, cho nên hắn lý giải Lục Uyên, chỉ có thực lực của đối thủ giá trị được bản thân tôn trọng lúc, bọn họ mới có thể hơi thu liễm chính mình ngạo khí. Hắn thấy hiện tại Lục Uyên cũng là như vậy, nhưng là ý nghĩ của hắn thì sai. Lục Uyên chỉ là đơn thuần nhìn lấy hai cái này tính cách hào sảng thanh niên so sánh thuận mắt thôi. Dạng này người đồng dạng não tử đều rất đơn giản, thẳng thắn, đơn thuần rất, Huyền Vũ Quy sao? Lục Uyên nhẹ nhàng lẩm bẩm, có chút ý vũ. Huyền Vũ Quy cũng là thú võ hồn bên trong đỉnh phong tồn tại. Không tại Lam Điện Bá Vương Long phía dưới, phòng ngự của bọn nó lực hắn thực khá là khủng bố. Hai người kia liên thủ, chính là Ngọc Thiên Hằng đều thắng không được bọn hắn. Bất quá bây giờ bọn hắn đối thủ là Lục Uyên, võ hồn chiếm hữu, Huyền Vũ Quy, trên người của hai người bắt đầu bò lên trên màu đen đường vân. Trên thân bắt đầu xuất hiện từng khối hiện lên hình sáu cạnh mai rùa. Hai vàng một tím hai cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện tại hai huynh đệ trên thân. Nhìn đến trên thân hai người uy thế, mỗi một cái đều trầm ngưng như núi, đến cũng không hổ là đỉnh phong phòng ngự tính võ hồn. Cái này phòng ngự lực xem xét cũng rất không tệ. Bất quá, trên người tầng kia mai rùa, luôn luôn cho Lục Uyên một loại cảm giác kỳ quái. Còn tốt hắn kim long chiến giáp là hình thoi cái chủng loại kia toàn thân hình khải giáp, mà không phải giống Thạch Gia huynh đệ một dạng vỏ rùa. Nếu không, hắn thật đúng là có chút không tiếp thụ được. Nhìn lấy đối diện Thạch Gia huynh đệ, Lục Uyên vẫn không có phóng thích võ hồn ý nghĩ. Thạch gia huynh đệ hai người liếc nhau, đồng thời hướng lấy Lục Uyên phóng đi. Hai người to lớn hình thể phối hợp với cái kia toàn thân mai rùa, còn thật sự có chút khí thế. A, Lục Uyên một tiếng quát nhẹ, chân phải nhẹ nhàng một bước, lại phát ra to lớn một đạo tiếng vang. Cái kia dựng lôi đài lại bị dẫm ra một cái hố nhỏ. Lục Uyên thân hình tránh gấp, trong nháy mắt tiếp cận hai người. Không tốt, tốc độ của hắn thật nhanh. Nhìn lấy Lục Uyên bóng người cấp tốc tới gần, hai người kinh ngạc phía dưới, lại có chút không kịp phản ứng. Trên người đệ nhất hồn hoàn đồng thời sáng lên, một tầng to lớn mai rùa xuất hiện tại trên người của hai người. Đệ nhất hồn kỹ, Huyền Vũ thủ hộ, hắc sắc quang mang lóng lánh. Huyền Vũ thủ hộ kỹ năng hiệu quả, tăng cường phòng ngự lực 150%. Đây chính là đỉnh cấp phòng ngự hệ võ hồn Huyền Vũ quy uy lực. Đồng, đồng, liên tục hai tiếng vang vang lên. Thạch Mặc huynh đệ thân hình đồng thời lùi lại hơn 10 mét. Nhưng lại đã cứng chắc tại trên lôi đài, mà lại tựa hồ còn không sao cả thụ thương. Lục Uyên kinh ngạc nhìn hai người liếc một chút, nói ra, Huyền Vũ quy cũng không tệ lắm. Thứ hai hồn kỹ, Hóa Thuẫn, huynh đệ trong mắt của hai người lướt qua một tia kinh hãi. Vậy mà tại Huyền Vũ thủ hộ trạng thái bị người tùy ý nhất quyền đánh lui hơn 10 mét. Đây là hai huynh đệ xuất đạo đến nay, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Phải biết liền xem như Ngọc Thiên Hằng Lam Điện Bá Vương Long cũng không có khả năng như vậy tùy tiện đánh lui bọn họ, mà người trước mặt lại là như thế dễ như trở bàn tay. Hai người trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hai người thứ hai hồn hoàn đồng thời lập lòe, chỉ thấy một tầng hắc quang lóe qua, hai người trước ngực cùng sau lưng mai rùa vậy mà kỳ dị tách rời, chia ra làm hai tay của bọn hắn bên trong, biến thành hai mặt đường kính 1 mét to lớn quy giáp thuẫn bài. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, mỗi người trưởng khống hai mặt to lớn mai rùa trực tiếp quăng ra ngoài. Tại hai người khống chế phía dưới quăng ra ngoài, thẳng đến Lục Uyên mà đi. Quy giáp thuẫn trong không khí điên cuồng xoay tròn lấy, khí thế bén nhọn hiển lộ không thể nghi ngờ. Mai rùa biên giới 10 phần sắc bén, phía trước tiến thời điểm không ngừng cắt đứt lấy không khí. Phát ra hô hô thanh âm, Thạch gia huynh đệ làm thật. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt nghiêm túc. Thạch gia huynh đệ một chiêu này chính là hắn đều có chút khó có thể ngăn cản. Trên thực tế, nếu như là một đối hai, hắn kỳ thật có rất lớn tỷ lệ sẽ bại bởi hai người liên thủ. Có ý tứ, Lục Uyên tâm niệm nhất động, sáng chói kim mang bắn ra. Hoàng Kim Long huyết mạch bắt đầu vận chuyển, lít nhà lít nhít kim sắc lân phiến bắt đầu chui ra. Lục Uyên hai tay hóa thành màu hoàng kim long chảo. Đây là long hóa. Nhìn đến Lục Uyên cái kia màu hoàng kim long chảo, Ngọc Thiên Hằng trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin. Phải biết long hóa thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long đặc hữu kỹ năng. Làm sao cái này Lục Uyên vậy mà cũng có thể long hóa? Mà lại càng quan trọng hơn là, người này căn bản hoàn toàn liền không có phóng thích võ hồn. Vậy mà cũng có thể long hóa. Long hóa, chữ Phong Chí trong mắt cũng lướt qua một tia chấn kinh. Đây không phải Lam Điện Bá Vương Long chuyên trúc sao? Làm sao cái này Lục Uyên cũng có long hóa kỹ năng? Lão sư, cái này Lục Uyên tên hiệu thế nhưng là Hoàng Long. Tựa hồ là nhìn ra chữ Phong Chí nghi hoặc, Thiên Nhận Tuyết lên tiếng nói là... Cái này Lục Uyên khẳng định cũng nắm giữ long tộc võ hồn, mà lại không dùng võ hồn liền có thể long hóa. Cái này Lục Uyên long tộc võ hồn khẳng định rất mạnh. Cũng không biết cùng Lam Điện Bá Vương Long so sánh lại như thế nào. Chữ Phong Chí nói ra, Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng. Cái kia ra hỏa hoàng kim long thế nhưng là có thể cùng ta Lục Dực Thiên Sứ sánh vai cùng nhau.